Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Khách không mời mà đến. Nhạc Tiểu Tiểu khó thở. Nếu biết, ngươi còn bày ra như thế một bộ hững hờ bộ dáng, đến lúc đó liền chết cũng không biết là làm sao chết ngươi thì hối hận đi thôi. Nàng quay đầu rời đi, cũng không tiếp tục nguyện cùng cái này tên đáng ghét nói nhiều một câu. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng yểu điệu bóng người cười ha ha. Nên cẩn thận là ngươi, ta nhìn tiểu tử kia đối ngươi không có hảo ý. Ngươi tuyệt đối đừng một mình ra ngoài, bị người đập lén gạch gõ muộn côn thì hối hận không kịp. Nhạc Tiểu Tiểu mắt điếc tai ngơ, thở phì phì xông vào gian phòng của mình. Từ A-di không ở nhà, to như vậy một tầng trong phòng khách, chỉ còn lại có Lâm Thành Phi chính mình. Hắn ngồi ở trên ghế salon ngồi xuống, thu liễm lại nụ cười, nhíu mày trầm tư. Lần này chuyến đi tỉnh thành, xem ra so tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Vừa mới hắn để Nhạc Tiểu Tiểu bồi tiếp hắn trên đường đi dạo, thì là muốn quan sát địa hình. Một có biến tốt lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng chính là cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền phát hiện có ba cỗ khác biệt thế lực người đang theo dõi. Là ba cỗ khác biệt thế lực. Đây là Lâm Thành Phi trực giác, mà loại này phán đoán còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một ít sai lầm. Cái này ba cỗ thế lực sau lưng đến tột cùng lại đứng đấy cái gì? Lâm Thành Phi cảm thấy hắn nhất định phải nhanh đem những này tra tra rõ ràng. Không phải vậy, tình huống sợ rằng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Lâm Thành Phi vốn là coi là lần này tới tỉnh thành, Nhạc Tiểu Tiểu sự tình rất nhanh liền có thể xong xuôi. Không nghĩ tới, liên tiếp ở chỗ này hai ngày, Nhạc Tiểu Tiểu mỗi ngày trừ tất yếu ăn và ngủ bên ngoài, dĩ nhiên thẳng đến đều ở nhà ở lại, một chút cũng không có ra đi làm việc ý tứ. Đừng nói là Nhạc Tiểu Tiểu, thì liền Lâm Thành Phi cũng là nín một bụng tức giận. Hắn nãi nãi, khinh người quá đáng, nào có chơi như vậy, đem người gọi tới, lại đem người phơi ở một bên chẳng quan tâm. Nếu không phải là bởi vì không biết đối phương ở đâu, hắn đã sớm tiến lên hướng bọn họ hỏi thăm thị phi đen trắng. Có lúc, chờ đợi so đối mặt còn đáng sợ hơn nhiều. Không có việc gì, thời gian tiếp tục hai ngày. Tại ngày thứ ba thời điểm, rốt cục có người tìm tới cửa. Người này không là người khác, chính là Triệu Tường Vân. Đương nhiên, ở một bên còn có chỉ cùng Lâm Thành Phi có duyên gặp mặt một lần thì rất là hào sảng ném cho hắn 10. Triệu Hứa Tinh Tinh Hứa đại thiếu gia, hai người cười tủm tỉm tay không mà đến. Triệu Tường Vân tới, ngược lại cũng không tính là khách nhân. Bọn họ phối hợp đi vào trong nhà, phối hợp uống trà rót nước, phối hợp chuyện trò vui vẻ, xem anh minh thần võ Lâm Thành Phi vì không có gì. Đây là khiêu khích a. Cái này vách đá dựng đứng là trần trụi khiêu khích. Ai dám cùng Lâm Thành Phi nói một câu hai người này không phải đến tìm hắn để gây sự, hắn thì dám vỗ bàn đánh người. Lâm Thành Phi xoa xoa tay, lòng tràn đầy hoan hỉ, vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Tại phía trước gương ngưng mắt tự cho mình, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Đến, rốt cục tới. Hết sức chờ hai ngày, rốt cục có người đến tìm phiền phức. Hắn không có chút nào vì Hứa Tinh Tinh cùng Triệu Tường Vân không nhìn mà có nửa phần xấu hổ. Có chỉ là, rốt cục có chuyện có thể làm hưng phấn. Hắn biết, hiện tại vào cửa hai người này biểu hiện càng là bình tĩnh, đợi lát nữa bạo phát, khả năng liền sẽ càng phát ra kịch liệt. Sửa sang một chút dung mạo dáng vẻ, xác định không có bất kỳ cái gì rảnh nước đọng, lúc này mới mang theo đối muốn phát sinh sự tình hy vọng, chậm rãi dạo bước ra phòng vệ sinh. Một tầng trong đại sảnh, Hứa Tinh Tinh cùng Triệu Tường Vân cũng không biết tại nói những gì, ngay tại cười ha ha, biểu lộ vui vẻ. thần sắc bỉ ổi, trong mắt mang theo nam nhân đều hiểu quang mang, đều không phải là kẻ tốt lành gì. A, Triệu đại thiếu, Hứa đại thiếu, các ngươi lúc nào tới? Làm sao không nói trước lên tiếng chào hỏi? Mấy ngày ấy không thấy, ta có thể nghĩ chết các ngươi. Đang chuẩn bị lúc nào có thời gian đi bái phỏng các ngươi đâu. Không nghĩ tới chính các ngươi ngược lại là trước tìm tới cửa. Quả nhiên là tâm ý tương thông. Hai vị như thế hiểu ta. Thật sự là không uổng công ta đối với các ngươi một phen chân tình a. Hứa đại thiếu cùng Triệu đại thiếu dường như lúc này mới phát hiện cái này như vậy phòng khách lớn bên trong còn có một người khác. Theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi một trận ngạc nhiên, liếc nhau, Triệu Tường Vân dẫn đầu đứng người lên cười nói, nguyên lai là Lâm đồng học, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, hôm nay ta cùng Hứa thiếu gia nhàn rỗi nhàm chán, liền đến ngồi một chút, đã Lâm đồng học ngươi cũng tại cái này, thì cùng một chỗ tới tâm sự. Hứa Tinh Tinh cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Lâm đồng học đã cũng tại, thì cùng một chỗ tới ngồi. Chúng ta vừa mới còn nói đến ngươi đây. Hai người trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mặt không đỏ hơi thở không gấp, vui mừng tự nhiên, càng không có lộ ra nửa điểm không có ý tứ thần sắc. Muốn đến loại chuyện này bọn họ sớm cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi làm người không cho. Trực tiếp đến hai người đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Còn thuận tiện cho mình ngược lại chén Triệu Tường Vân vừa rót trà ngon nước. Hắn cười hỏi, ô, không biết hai vị tại nói ta cái gì? Hy vọng không đúng đối với ta chửi ầm lên mới tốt a. Hứa Tinh Tinh lắc đầu, không vui nói, Lâm đồng học nói sao lại nói như vậy? Chúng ta tuy nhiên từng có một số nho nhỏ không thoải mái. Bất quá cái kia sớm đã là đi qua sự tình, như Lâm đồng học ngươi rộng như vậy phổ biến lòng dạ, chắc hẳn cũng sẽ không đem những chuyện kia để ở trong lòng. Đến mức ta cùng Tường Vân, chúng ta ước gì cùng ngươi thành vì huynh đệ sinh tử đâu. Càng thêm sẽ không ở sau lưng nói xấu ngươi. Lời này không giả, Hứa Tinh Tinh tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Triệu Tường Vân thì không kịp chờ đợi nói bổ sung, Hứa thiếu gia tại trong âm thầm cũng không có thiếu tán thưởng Lâm đồng học. Nói ngươi tuổi trẻ tài cao, anh hùng đến, điểm này, ta có thể làm chứng, ta đây cũng đảm đương không nổi. Lâm Thành Phi, thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay, gấp đỏ mặt khô tai, ngượng ngùng nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ nghèo bảo tiêu. Có thể cùng Hứa thiếu gia nói một câu đã là đời này lớn nhất đại vinh hạnh. Có tư cách gì để Hứa thiếu gia như thế tán dương? Ai, thôi, trong thiên hạ, chi kỷ khó cầu, đã Hứa thiếu gia để mắt ta. Ta cũng không nói khác, về sau phàm là Hứa thiếu gia có chỗ phân phó, không dám không theo. Câu nói này nói chém đinh chặt sắt, thần sắc nghiêm nghị. Chững chạc đàng hoàng bộ dáng, liền chính hắn kém chút đều coi là đây là thật. Luận diễn kỹ, người nào lại so với ai khác kém bao nhiêu? Tất cả mọi người là dựa vào mặt ăn cơm nha. Nghe nói lời này, Hứa Tinh Tinh kích động trực tiếp đứng lên. Hắn ngậm miệng, lắc đầu nhìn Lâm Thành Phi mấy mắt, cuối cùng mới thở dài một tiếng. Lâm đồng học quả nhiên là tính tình bên trong người. Về sau mọi người thì gọi nhau huynh đệ thôi. Bất quá nói đến, lúc này còn thật có chút chuyện cần Lâm đồng học hỗ trợ. Lâm Thành Phi đem bộ ngực đập ba ba vang lên, hào khí vượt mây nói, có chuyện gì Hứa thiếu gia ngài cứ việc nói, dù là thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không nói một chữ. Không tốt, Hứa Tinh Tinh vỗ đùi nói ra, hiện tại cũng đến giữa trưa, không bằng liền để ta làm chủ, chúng ta đi ra bên ngoài vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm đồng học cảm thấy thế nào? Triệu Tường Vân nói, cái này còn có cái gì dễ nói, ta hiện tại liền đi lái xe. Nói xong